Chương 1137, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 11. Hoa Tưởng Dung ngược lại là rất nhanh đứng vững vàng thân hình. Hoa Bích Nguyệt lại là lại bị đụng bay ra ngoài đến mấy mét xa, lần này thẳng tắp ngã lộn nhào rơi trên mặt đất, triệt để ngất đi. Lớn đại sư tỷ lần này, liền liên Hoa Tưởng Dung khuôn mặt đều có chút không cách nào duy trì tỉnh táo. Nàng cầm kiếm tay nắm chặt lại buông ra, thật lâu mới dùng có chút không lưu loát thanh âm nói, chúng ta đi thế nhưng là đại sư tỷ, cái này rõ ràng là ta Ngân Vũ cung gian phòng. Hoa Tưởng Dung sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái khác Ngân Vũ cung đệ tử gặp một lần, vội vàng lớn tiếng nói, đây rõ ràng cũng không phải là cái gì tứ giai phù lục, khẳng định là lục giai phòng ngự phù lục, ta đại sư tỷ có thể đánh phá một trường đã rất lợi hại. Bây giờ không đi phá cái này phòng ngự phù, chỉ là không muốn cùng những người này chấp nhận. DUNZDI, sau này chính là tinh thần học viện chiêu sinh khảo hạch, chúng ta cùng nó ở đây cùng một đám vắng vẻ góc tới đồ nhà quê kiến thức, đến còn không bằng hảo hảo tu sinh dưỡng tước. Ngân Vũ cung nhân tự quyết định, mưu toan vãn hồi mình mất đi mặt mũi. Chỉ tiếc vây xem tu sĩ cũng không phải đồ đần. Đã có người nhịn không được cười ra tiếng. Đường đường Ngân Vũ cung một đám tinh anh, bị nhân mạnh gian phòng, vờ ơ ý ma đoạt không trở lại, còn đả thương mấy cái. Đường đường Ngân Vũ cung đệ nhất thiên tài Hoa Tưởng Dung, vờ ơ ý ma không phá nổi tứ giai phụ lục. Ngày bình thường đều là Ngân Vũ cung những đại môn phái này, muốn thế nào giáo huấn tiểu môn phái tu sĩ liền thế nào giáo huấn. Dù là tới trước tới sau được gian phòng, như đại môn phái nhân dự lưu ở không hạ, liền sẽ đến chiếm trước bọn hắn. Những tu sĩ này tự nhiên e ngại đại môn phái thực lực cùng hy vọng, giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay nhìn xem bọn hắn vờ ơ y ma như thế kinh ngạc, đó cũng là phi thường sảng khoái. Dương Phàm trên mặt liền lộ ra vui sướng tiếu dung. Bất quá sau khi cười xong, hắn nhưng lại nhịn không được lo lắng. Lần này, bảy người kia là triệt triệt để đắc tội Ngân Vũ cung. Coi như trên tay bọn họ có tốt phòng ngự phụ lục, nhưng tổng cu NG không có khả năng mãi mãi cũng không ra Ngân Vũ cung A đến lúc đó. Nhưng làm sao bây giờ A Ngân Vũ cung nhân cũng không phải kẻ điếc, dưới đây đám người mặc dù thấp giọng, nhưng những cái kia trào phúng cùng dễ cận, bọn hắn từng cái nghe vào trong thai. Ngân Vũ cung đệ tử hành tẩu bên ngoài, từ trước đến nay là bị nhân tôn sùng đầy đủ, ghen tị lấy lòng. Chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Như Trình Trùng Sơn như vậy tính tình nóng nảy, đã hận không thể lao ra chém giết người. Hoa Tưởng Dung lại ngăn cản cử động của bọn hắn, quay người xuống đến lầu 1. Trình Trùng Sơn tùy ý tìm một gian phòng, phẫn nộ quát, lan ra ngoài, gian phòng này chúng ta Ngân Vũ cung trưng dụng. Hoa Tưởng Dung nhíu nhíu mày, nhưng cảm giác được ngực nỗi khổ riêng. Nàng trầm giọng nói, cho bọn hắn một điểm đền bù. Trình Trùng Sơn nói, đại sư tỷ, ngươi chính là quá tốt bụng, những người này có thể cho ngài đàng địa phương, đó là bọn họ vinh hạnh. Nói xong, hắn tiện tay cầm ra một cái tinh thạch ném đi. Cầm tinh thạch còn không mau cút đi, những này bị đuổi đi mặt người bên trên tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc, lại giận mà không dám nói gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhặt đi tinh thạch rời đi. Trình Trùng Sơn lại là nhìn qua lầu hai phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, đám kia hôn đản, tốt nhất đừng đi ra, nếu không La Ho Tư nhất định khiến bọn hắn chịu không nổi. Ngân Vũ cung một nhóm lưu tại Đông Viện lầu 1, nhẫn thụ lấy đám người chỉ trỏ xì xào bàn tán. Là muốn chờ lầu 2 đám kia chiếm bọn hắn gian phòng nhân ra. Thật không nghĩ đến, kia cửa phòng nhưng thủy chung yên tĩnh, liên nửa điểm tiếng vang đều không có. Nửa đường có một lần Trình Trùng Sơn tức không nhịn nổi, lại nếm thử đi phá phòng ngự phủ, kết quả lại một lần nữa thổ huyết. Thấu chương xong.